Chương 1165, đạo hưu dừng chân, trưởng giáo quái dị. Mục Thanh Trúc một đường điều động thanh trúc trượng, hơn nữa mới chỉ hệ mở đửa cờ điều động độn quang thần thông, một đường tốc độ không ngừng tăng lên, mặc dù là Ngọc Độc Tú theo ở phía sau đều có chút âm thầm liễu lưới, lao ra hỏa này mỗi một người đều không thể khinh thường, chuyên tâm tu luyện trăm vạn đầy, mặc dù là pháp lực ít có tiến bộ, nhưng thần thông nhưng đến một cái trình độ kinh người. Mặc dù là không sánh được Ngọc Độc Tú 36 thần thông, nhưng cũng không thể khinh thường, hơi có không chú ý, sẽ bị cống ngầm bên trong lật thuyền, sau đó ngã chồng vó. Bần đạo Thái Nguyên đạo đệ tử Mục Thanh Trúc, đến đây thái đấu đạo Bái Sơn, kính xin thay thông báo Mục Thanh Trúc trong nháy mắt ở thái đấu đạo Sơn cửa hạ xuống đột quang. Nói thật, này thái đấu đạo thân là 9 đại vô thượng tông môn một trong, ở tại cửa hạ xuống đột quang, cực đúng vì là không lễ phép, dư a theo quy củ, nên ở bên ngoài trăm dặm liền hạ xuống đột quang tỏ vẻ tôn kính. Có điều Mục Thanh Trúc báo lên chính mình Thái Nguyên đạo môn hào, mặc dù là hai vị kia trông coi sơn môn thái đấu đạo đệ tử tâm có bất mãn, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, chính mình chỉ là một cái trông cửa đệ tử, nhìn Mục Thanh Trúc bên hông treo lơ lư nở dê đệ tử chân truy hệ nở yêu bài, trong tay nắm trụ trượng bảo quang óng ánh, hiển nhiên không phải vật phàm, không phải là mình có thể so sánh với. Đạo trưởng sau đó, bần đạo vậy thì đi thông báo đệ tử kia nhìn Mục Thanh Trúc, hơi nhướng mày, xoay người hướng về trong núi đi đến. Không lâu lắm, đệ tử kia quay lại nói, trưởng giáo cho mời. Đa tạ đạo hữu Mục Thanh Trúc cu nở dê ý thức được chính mình thất lễ, có điều bây giờ trung vực còn có chính mình vô số đồng môn chờ cứu mạng, tiếp tục trì hoãn nhưng là không ổn, không có lựa chọn khác, Mục Thanh Trúc chỉ có thể như vậy. Theo đồng tử đi vào thái đấu đạo đại điện, đã thấy thái đấu đạo vô số cung điện chi chít như sao trên trời, chiếu phim chư thiên tinh đấu, có vô cùng bí ẩn chất chứa trong đó. Tử vi đại điện Mục Thanh Trúc không được giấu vết nhìn cung điện kia bảng hiệu một chút, sau đó cùng đồng tử đi vào đại điện, đã thấy một người đàn ông trung niên đứng ở thái đấu giáo tổ pho tượng dưới, cung kính lau chùi thái đấu giáo tổ pho tượng. Bần đạo Mục Thanh Trúc, gặp thái đấu trưởng giáo, trước đến vội vàng, bởi vì có chuyện quan trọng, xông tới giáo tổ, kính xin quý giáo lượng giải Mục Thanh Trúc cu nở dê là một cái cơ linh người phiên dịch lý người, lúc này cầm lấy một bên hương nến, chậm rãi nhen lửa, cắm ở thái đấu giáo tổ dưới chân, quay về thái đấu giáo tổ cung kính thi lễ, đệ tử trước có việc gấp. Việc quan hệ ta Thái Nguyên vô số đệ tử sống còn, trăm vạn quân sĩ tính mạng, cho nên mới xông tới giáo tổ, kính xin giáo tổ chớ trách. Nhìn Mục Thanh Trúc thần thái thành khẩn, cái kia trưởng giáo lúc này mới sắc mặt hòa hoãn, xoay người lại nhìn Mục Thanh Trúc, đạo hưu sốt ruột bận bịu hoảng đến ta thái đấu đạo, nói vậy là có chuyện quan trọng gì đi. Mục Thanh Trúc nghe vậy đứng lên, trên mặt mang theo cười khổ, cực đúng, còn không phải là bởi vì phong thần gây ra nhiễu loạn. Ô thái đấu trưởng giáo nghe vậy động tác một trận, xảy ra chuyện gì? Mục Thanh Trúc bất đắc dĩ đem chuyện đã xảy ra nói một lần, cuối cùng nói, Bích Du động chủ nói, chỉ có thái đấu đạo bảo vật trấn giáo Tam Quang Thần Thủy mới có thể giải ta Thái Nguyên đạo vô số đệ tử thai ách, cứu trăm vạn quân sĩ tính mạng, vì lẽ đó bần đạo sốt ruột bận bịu hoảng hướng về thái đấu đạo chạy tới, kính xin trưởng giáo tác thành, thời gian khẩn cấp, ở tiếp tục trì hoãn, chỉ sơ trăm vạn quân sĩ, ta thái đấu đạo vô số đệ tử đều muốn chết. Diệu Tú nghe xong Mục Thanh Trúc, thái đấu trưởng giáo vầng trán vừa nhíu, trong nháy mắt cũng cảm giác được từng kia một không đúng, nhưng đến tột cùng là lạ ở chỗ nào, nhưng cũng không nói ra được cái một, hai. Tam Quang Thần Thủy chính là thái đấu đạo chấn tông đồ vật, làm sao có thể dễ dàng cho mượn đi, nhưng còn muốn nghĩ một biện pháp từ chối mới là thái đấu trưởng giáo trên mặt trầm âm, ý niệm trong lòng nhanh chóng bay lộn. Lúc này, đã thấy Mục Thanh Trúc thân thể đột nhiên cứng đờ, trong mắt thần quang một trận biến hóa, sau đó hết thể tình huống khác thường đều ẩn nấp vô hình. Trưởng giáo, Bần đạo biết cái kia Tam Quang Thần Thủy quý giá, nhưng là việc này dính đến ta Thái Nguyên đạo vô số đệ tử tính mạng, trưởng giáo sẽ không phải ngồi xem ta Thái Nguyên đạo vô số đệ tử tươi sống bị độc chết đi. Mục Thanh Trúc trong giọng nói bắt đầu bí mật mang theo thủ đoạn mềm dẻo. Bản tọa ngược lại không là ý đó, Tam Quang Thần Thủy quý giá, cũng không phải bản tọa có thể làm chủ. Thái đấu trưởng giáo nghe vậy lắc đầu một cái. Trưởng giáo lo xa rồi, lúc này coi như là giáo tổ ở đây, nói vậy cũng sẽ coi trọng ta Thái Nguyên đạo cùng thái đấu hai nhà giao tình. Đối với ta Thái Nguyên đạo đệ tử thi tăng cứu viện Mục Thanh Trúc trong mắt thần quang hiển hách nhìn thái đấu trưởng giáo. Thái đấu trưởng giáo lúc này buồn bực mất tập trung, Tam Quang Thần Thủy can hệ trọng đại, kiên quyết không thể dễ dàng cho mượn đi, nhưng là nếu là từ chối, cái kia Thái Nguyên đạo vô số đệ tử chết thảm, tất nhiên sẽ lệnh Thái Nguyên giáo tổ tức giận, đến thời điểm chịu oan ức chính là hắn. Lúc này thái đấu giáo tổ tình thế khó xử, mượn cu nở dê không phải, không mượn cu nở dê không phải. Chuyện này bản tọa một người không cách nào đoạn tuyệt. Còn muốn xin mời các vị trưởng lão đồng thời thương thảo mới có thể đoạn tuyệt. Thái đấu trưởng giáo trầm mặc một hồi mới mở miệng nói. Trưởng giáo, thời gian khẩn cấp à, không có thời gian một ngày, các vị trưởng lão tuyệt đối đến không đồng đều, sau một ngày đến đông đủ, các vị trưởng lão tranh luận cái cỏ, 10 ngày nửa tháng đều là bình thường, đến lúc đó ta Thái Nguyên đạo đệ tử đã sớm chết đấu, 100 vạn quân sĩ QNZ hóa thành xương khô. Nghe xong Thái đấu trưởng giáo, Mục Thanh Trúc nhất thời cuống lên. Không có cách nào, việc này bản tọa không cách nào đoạn quyết, giáo tổ đi tới Côn Lôn núi, chuyện này chỉ có thể triệu tập các vị trưởng lão thương nghị, đạo hữu ở đây sau đó, bần đạo đi bên ngoài phân phó, triệu tập các vị trưởng lão Thái đấu trưởng giáo. Sau khi nói xong, bước chân vội vàng tự Mục Thanh Trúc bên người vượt qua, hướng về cửa đại điện đi đến. Đạo hữu xin dừng bước, Mục Thanh Trúc đột nhiên mở miệng, mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm Thái đấu trưởng giáo. Thái đấu trưởng giáo nghe vậy thân thể chấn động, một trận cứng ngắc qua đi, xoay người lại nhìn Mục Thanh Trúc, có chuyện gì không? Đạo hữu xin dừng bước, lẽ nào coi là thật không suy nghĩ một chút, phải biết vậy cũng là ta Thái Nguyên đạo vô số đệ tử tính mạng, nếu là ta Thái Nguyên đạo vô số đệ tử thật sự toàn bộ chết thảm ở trung vực, nói vậy Thái Nguyên giáo tổ sẽ chất vấn Thái đấu giáo tổ. Trưởng giáo có nghĩ tới hay không là hậu quả gì? Mục Thanh Trúc trong mắt thần quang hiển hách nhìn Thái đấu trưởng giáo. Cái kia Thái đấu trưởng giáo cúi đầu, trên mặt mang theo trần trơ vẻ, hơi một do dự sau khi, đống nhiên ngẩng đầu nói, Thái đấu đạo cùng Thái Nguyên đạo đều là 9 đại vô thượng tông môn, xưa nay giao hảo, là bản tọa hồ đồ, việc này coi như là bản tọa đem tam quang thần thủy cho mượn một phần, giáo tổ QNZ kiên quyết sẽ không trách tội ta. Nói tới chỗ này, Thái đấu trưởng giáo mở miệng nói, đạo hưu đi theo ta đi. Thái đấu trưởng giáo ở trước, Mục Thanh Trúc ở phía sau, hai người một đường vừa đi vừa nghỉ, vo nở dê qua một tòa lại một tòa cung điện, đi tới một cái không có bảng hiệu đại điện trước. Chính là chỗ này, ta Thái Nguyên đạo các đời vô số báu vật, đều thu trốn ở chỗ này, có chuẩn tiên tiền bối trông coi, người ngoài tuyệt đối khó có thể vượt qua. Nửa bước Thái đấu trưởng giáo trên mặt mang theo ngạo nghễ, móc từ trong ngực ra một tấm lệnh bài, trên không trung quơ quơ, Thái đấu trưởng giáo, đến đây tông môn phủ khố lấy bảo. Kẹt kẹt. Cổ điện cửa lớn không gió mà bay, từ từ mở ra, trưởng giáo nhìn Mục Thanh Trúc nói, đi theo ta đi, ngươi nhưng là có thể đi vào ta Thái đấu bảo khố. Người số 1 Mục Thanh Trúc nghe vậy lộ ra vẻ tò mò, theo trưởng giáo chính muốn đi vào phủ khố, đã thấy hư không một cơn chấn động, một đạo tiên thiên linh quang lấp lóe, hóa thành một vị diện dung giàn mua nam tử, trưởng giáo, này không phù hợp quy củ. Ông lão da thịt nhăn nheo, quanh thân thương tang khí thế phun ra mà ra, tuy rằng già lọn khọn, nhưng trong cơ thể nhưng có một luồng dung chuyển trời đất sức mạnh ở tích trữ. Thái thượng trưởng lão lo xa rồi, có trưởng lão chân thủ, có thể ra loạn gì, huống chi vị này Mục Thanh Trúc đạo hữu, chính là Thái Nguyên đạo thiên chi kiêu tử, lần này bản tọa cùng với tiến vào phủ khố, có chuyện quan trọng bàn giao, ngày sau giáo tổ trở về, bản tọa sẽ đích thân hướng về giáo tổ bàn giao, tính xin lão tổ tránh ra con đường đi. Thái đấu trưởng giáo lời nói mang theo không thể nghi ngờ mùi vị. Trưởng giáo, chính là một cái trong tông môn, giáo tổ chi loại kém nhất nhân, coi như là những này chuẩn tiên lão bất tử, có thể không tuân theo trưởng giáo mệnh lệnh, nhưng không được đối trưởng giáo động thủ. Nghe được Thái đấu trưởng giáo muốn chính mình dốc hết sức chịu oan ức, ông lão kia gật gù, trong nháy mắt hóa thành lưu quang tiêu tan ở trong không khí. Trưởng giáo tự lo lấy đi, ngày sau giáo tổ nơi nào, còn muốn trưởng giáo tự mình tự thuật. Đi thôi. Đối với ông lão, trưởng giáo là không thèm quan tâm, mang theo một thanh trúc hướng về bên trong cung điện đi đến. Vừa tiến vào đại điện, nhất thời che ngập bầu trời bảo quang hướng về hai người phả vào mặt, qua lại đến hai người không mở mắt ra được. Tê mặc dù là một thanh trúc tâm cảnh, lúc này thấy đến này vô số bảo quang sau khi, QNZ không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh, không trở thành một tông môn nhân vật trọng yếu, vĩnh viễn không biết một cái vô thượng đại giáo gốc gác đến tột cùng sâu bao nhiêu dày.